cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lệ Quỳ cũng quá thê thảm, đắn một cái cánh tay trống rỗng, toàn bộ cuộn tròn tránh ở phía sau cửa kia, tư thế tựa như cái chịu đủ ngược đãi tiểu đáng thương. Trên người Lệ Quỳ chi khí so bên ngoài những cái đó bị các người chơi hành hạ đến chết quá một vòng Lệ Quỳ còn muốn nhược, phảng phất trước đó trải qua quá thực đáng sợ bị thương nặng. Người chơi khác cũng nhìn đến Lệ Quỳ bộ dáng, đều có chút kinh ngạc. Nguyên bản cho rằng còn không có xuất hiện Lệ Quỳ sẽ là khó đối phó nhất, không nghĩ tới sẽ là cái tiểu đáng thương. Vạn Tinh Châu đột nhiên quay đầu hỏi, Hồng Thiếu, ngươi lúc trước có phải hay không đối này Lệ Quỷ làm cái gì? Chiêm Thiếu Hồng thực ngốc, vì cái gì là ta đối hắn làm cái gì? Xem này Lệ Quỷ thương thành như vậy, trừ bỏ lực sát thương thật lớn hy hữu đạo cụ ngoại, không làm hắn tưởng, nơi này người chơi chung, trừ bỏ ngươi tài đại khí thô, còn có ai có thể làm được? Lời này đúng lý hợp tình đến, làm Chiêm Thiếu Hồng không lời nào để nói. Hắn nỗ lực mà hồi tưởng lúc trước bị nhốt ở lầu 3 khi gặp được này đó Lệ Quỷ, khi chính mình rốt cuộc vứt ra cái gì đạo cụ, nhưng lúc ấy hắn thật sự quá sợ hãi, nam nhân sợ quỷ cũng là bình thường, đã nhớ không được chính mình rốt cuộc dùng cái gì đạo cụ, hắn ca cho hắn bảo mệnh đạo cụ thật sự quá nhiều, dùng cái gì thật đúng là không rõ ràng lắm. Nhìn đến Chiêm Thiếu Hồng này phó trầm tư suy nghĩ bộ dáng, người chơi khác trong lòng không thể ức chế mà sinh ra hâm mộ ghen tị hận, đều nghĩ đến cái giết người đoạt bảo. Dựa nhị đại tuy rằng vô dụng, nhưng là nhân gia có đại lão dựa có đạo cụ lấy, chư thiên trò chơi trong thế giới ai không nghĩ đương cái dựa nhị đại người chơi đâu. Cuối cùng, không chỉ có là Chiêm Thiếu Hồng cam chịu này Lệ Quỷ là hắn biến thành như vậy, người chơi khác cũng cam chịu là hắn việc làm. Làm đầu sỏ gây tội lục tật đứng ở trong đám người, ẩn sâu công cùng danh. Ân, có Chiêm Thiếu Hồng này kẻ chết thay ở, không có người sẽ biết là hắn làm, thật không sai. Sài Dĩnh Dĩnh đối Lệ Quỷ là bị ai biến thành như vậy cũng không để ý, nàng chỉ muốn biết linh oán ở nơi nào, chỉ cần tìm ra linh oán là có thể thuận lợi thông quan. Nàng quay đầu hỏi Cố Cửu, linh oán rốt cuộc ở nơi nào? Lời này cũng hỏi ra người chơi khác tiếng lòng, ở đây người ánh mắt rơi xuống Cố Cửu trên người. Cố Cửu chính nhìn chằm chằm trong môn Lệ Quỷ suy tư cái gì, sau khi lấy lại tinh thần, nói. Các ngươi chờ một lát. Nàng không lại để ý tới tránh ở trong phòng Lệ Quỷ, chiều giám đốc văn phòng đi qua đi. Mọi người tuy rằng khó hiểu, nhưng hiện tại đã là loại tình huống này, đảo cũng không có đi thúc giục nàng, đi theo nàng cùng nhau tiến vào giám đốc văn phòng. Giám đốc văn phòng là lầu 3 duy nhất sạch sẽ địa phương. Có thể là nơi này không có Lệ Quỷ, cũng có thể là giám đốc văn phòng là tương đối đặc thù địa phương, tuy rằng Lệ Quỷ cũng sẽ đuổi theo người chơi tiến vào văn phòng, lại không có phá hư văn phòng. Cố Cửu ánh mắt ở trong văn phòng tuần tra một lần, trong lòng hiểu rõ. Nàng lấy ra một quyển bìa mặt dính vết máu da đen notebook. Mọi người ánh mắt rơi xuống notebook thượng, nghi hoặc hỏi. Đây là cái gì? Là giám đốc công tác notebook. Cố Cửu hơi hơi mỉm cười. Cùng này lầu 3 chặt chẽ tương liên đồ vật, ân, chính xác ra, nó đại biểu Lệ Quỷ đi. Mọi người đều là sửng sốt, ánh mắt dừng ở kia da đen notebook. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lời này cũng thực hảo lý giải, nếu là khách sạn giám đốc sinh thời chi vật, giám đốc đã trở thành Lệ Quỷ, đại biểu Lệ Quỷ cũng là bình thường. Cố Cửu đột nhiên hỏi, từ chúng ta trụ tiến khách sạn sau, vẫn luôn đã chịu không rõ nguyên nhân công kích, các ngươi cho rằng đó là cái gì? Các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Sài Dĩnh Dĩnh nói. Là nữ phục vụ giở trò quỷ, ấn hiện tại chúng ta biết tình huống tới xem, nàng hẳn là lần này trò chơi trong thế giới Boss. Liền những cái đó Lệ Quỷ cũng chưa nàng lợi hại, nào biết Cố Cửu lại là lắc đầu, ta nguyên bản cũng là như vậy cho rằng, lúc ban đầu khi không biết nữ phục vụ tao ngộ, ta cho rằng tập kích chúng ta đặc thù lực lượng là linh oán, nó không chỗ không ở, muốn đẩy người chơi vào chỗ chết. Nói tới đây Cố Cửu đốn hạ tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, lại ở sửa sang lại ý nghĩ. Mọi người ý nghĩ bị nàng lời nói dẫn dắt cũng lâm vào suy tư bên trong. Đi vào che giấu lầu 3, ta ở văn phòng tìm được khách sạn giám đốc lưu lại da đen bút ký nhớ, biết nữ phục vụ trải qua sau, ta cố nhiên đồng tình nàng tao ngộ, nhìn đến lầu 3 mặt khác phòng người tử trạng sau, liền biết nàng đã hóa thành ác quỷ. Ác quỷ bản tính làm ác, sẽ không đối khách sạn sinh linh có mang thiện ý, ở ta đem tình dắt tơ hồng tròng lên trên tay nàng, nàng lộ ra ác quỷ gương mặt thật sau, chứng minh ta suy đoán, nàng đối thế giới này có mang khắc sâu ác ý, không thể tin tưởng. Người chơi gật đầu, bọn họ từ tình dắt tơ hồng dẫn dắt tận mắt nhìn thấy đến nữ phục vụ hóa thân ác quỷ kia một màn, xác thật đáng sợ. Lúc này, bọn họ nghe được Cố Cửu nói, bởi vì ta có nữ phục vụ đăng ký sách cho nên lúc ấy lầu 3 không có thể vây khốn ta, làm ta thuận đi vào lầu 1 nhìn thấy nữ phục vụ. Trừ bỏ ngày đầu tiên vì bọn họ đăng ký ngoại, nữ phục vụ vẫn luôn không có xuất hiện quá, muốn gặp đến nàng chỉ có thể từ che giấu lầu 3 đi xuống. Các người chơi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đăng ký sách tác dụng ở chỗ này. Xài Dĩnh Dĩnh tâm tình có chút phức tạp, rõ ràng đã đoán được đăng ký sách ở trò chơi trong thế giới sẽ hữu dụng, lại bởi vì phản ứng chậm một phách bị Cố Cửu nhanh chân đến trước. Cố Cửu cười một cái. Lúc ấy nữ phục vụ hỏi ta có cái gì yêu cầu trợ giúp, cũng ám chỉ ta có thể để mặt khác điều kiện, nàng sẽ thỏa mãn ta khi ta liền biết này có thể là cái bẫy dập cho nên ta không có nói. Sau lại nàng hỏi ta có thể hay không giúp nàng, ta đưa ra ta đồng bạn có thể giúp nàng. Xài Dĩnh Dĩnh nháy mắt liền đuổi kịp nàng ý nghĩ, nói. Chúng ta bị nhốt ở lầu 3, sau lại thang máy sẽ xuất hiện là bởi vì nữ phục vụ nguyên nhân. Tiến vào che giấu lầu 3 sau, phát hiện lầu 3 lệ quỷ, Xài Dĩnh Dĩnh liền nhận thấy được sự tình không phải nàng suy nghĩ như vậy. Bọn họ đi vào lầu 3 không chỉ có không có tìm ra linh oán, ngược lại lâm vào lệ quỷ vây quanh, thang máy cùng an toàn thông đạo đều biến mất làm người chơi trốn lộ không cửa. Người chơi khác biết rõ ràng điểm này, không cấm âm thầm may mắn Cố Cửu hướng nữ phục vụ đưa ra này yêu cầu, làm thang máy xuất hiện. Cố Cửu trên mặt lộ ra một cái tươi cười, thật cao hứng Xài Dĩnh Dĩnh có thể đuổi kịp chính mình ý nghĩ, cái này làm cho nàng phỏng đoán trở nên nhẹ nhàng lên. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng biết đây mới là nguyên lai lầu 3 ở khách sạn là che giấu lên, nó sẽ như thế kỳ thật nhằm vào chính là nữ phục vụ tuy rằng rất lợi hại, nhưng nàng không có biện pháp tìm được che giấu lầu 3 thậm chí đi vào nơi này. Chiêm Thiếu Hồng khó hiểu hỏi, nàng không có biện pháp tìm được kia như thế nào có thể làm thang máy xuất hiện. Cố Cửu nói, bởi vì nàng là ác quỷ A, hơn nữa vẫn là hành hạ đến chết khách sạn giám đốc cùng khách hàng, làm những người này thê thảm chết đi sau, hóa thành thân lệ quỷ. Lệ quỷ nhóm vì tránh né ác quỷ tiếp tục đuổi giết cho nên bọn họ đem giám đốc văn phòng nơi lầu 3 che giấu lên, bọn họ trốn ở chỗ này, tránh đi ác quỷ. Ác quỷ biết bọn họ giấu đi, hẳn là có thể mơ hồ biết bọn họ giấu ở nơi nào, lại không cách nào tìm được lầu 3 nhập khẩu, vô pháp tiến vào. Lệ quỷ đem nguyên lai lầu 3 biến thành bọn họ địa bàn, lấy này tới tránh né nữ phục vụ đuổi giết, nữ phục vụ không có cách nào, đành phải mượn ngoại lực. Người chơi chính là nữ phục vụ ngoại lực, lệ quỷ cùng nữ phục vụ là đối lập vì không cho nữ phục vụ mượn người chơi chi lực tìm được che giấu lầu 3 cho nên lệ quỷ phải tìm mọi cách mà giết chết bọn họ. Các người chơi sở gặp được tập kích đều là này đó lệ quỷ việc làm. Nghe xong Cố Cửu phân tích sau, các người chơi đều trầm mặc hạ, sau đó hỏi. Cho nên, chúng ta muốn làm cái gì? Cố Cửu cười cười, ta cầm đăng ký sách có thể từ lệ quỷ địa bàn lầu 3 thuận lợi rời đi trở lại lầu 1, thậm chí còn có thể thỉnh cầu ác quỷ trợ giúp các ngươi cùng nhau rời đi, là bởi vì nó đại biểu chính là ác quỷ, người chơi có thể mượn dùng ác quỷ lực lượng rời đi lệ quỷ lĩnh vực địa bàn. Cùng lý, này bổn notebook đại biểu hẳn là chính là lệ quỷ ta lúc trước đem nó mang đi lầu 1 lại từ lầu 1 đưa tới lầu 3 lệ quỷ địa bàn. Nói tới đây, trên mặt nàng lộ ra mỉm cười. Tươi cười vẫn là như vậy nhu hòa mỹ lệ, lại làm người chơi không tự do chủ mà run lập cập. Cho nên, nàng đây là giúp biến thành ác quỷ nữ phục vụ tìm được lệ quỷ địa bàn, thậm chí còn muốn cho ác quỷ có thể thuận lợi mà tiến vào lầu 3. Nữ thần, ngươi muốn làm gì? Chiêm Thiếu Hồng kích động đến nói lắp nhìn về phía Cố Cửu, ánh mắt đã không phải ly 3 mét cầu, mà là cuồng nhiệt tín đồ. Cố Cửu nói, đương nhiên là hủy diệt lệ quỷ nhóm bày ra cấm chế, làm ác quỷ tới nơi này là. Như thế nào hủy, Vạn Tinh Châu hưng phấn mà hỏi, người chơi khác cũng hưng phấn lên, bọn họ đã minh bạch Cố Cửu dụng ý, dùng ác quỷ tới giết chết bên ngoài những cái đó lệ quỷ. Người chơi vô pháp giết chết, không đại biểu ác quỷ vô pháp sát. Hơn nữa vốn dĩ những cái đó lệ quỷ chính là ác quỷ địch nhân, làm ác quỷ tiếp tục báo thù không phải bình thường sự sao. Cố Cửu không có nhiều lời, lấy ra một phen chùy thủ đem ra đen notebook chát xuyên, một cổ dính chù máu từ notebook trung trào ra tới. Ở da đen notebook bị chùy thủ chát xuyên nháy mắt, các người chơi có thể cảm giác được một cổ khủng bố lực lượng buông xuống đến lầu 3, bọn họ ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy một cổ huyết vụ từ mở rộng ra cửa thang máy mãnh liệt mà ra, giây lát gian liền bao phủ trụ toàn bộ lầu 3. Lệ quỷ nhóm ở huyết vụ trung phát ra thê lương thảm gào thanh, so với trước mới các người chơi hành hạ đến chết, hiện tại mới là bọn họ thống khổ nhất thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết vụ tràn ngập ở giám đốc văn phòng trước dừng lại. Phát hiện huyết vụ không có rót tiến vào, các người chơi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, minh bạch Cố Cửu suy đoán là đúng. Bất quá vẫn có người không biết điều hỏi, người nói nhiều như vậy, giống như còn không nói cho chúng ta biết linh oán ở nơi nào đi. Nhất quan trọng chính là linh oán A, chỉ cần tìm ra linh oán, bọn họ là có thể thông quan, đối với ác quỷ báo thù lấy mạng loại sự tình này đều là thứ yếu. Cố Cửu không nói chuyện, phảng phất nói quá nhiều, nàng có chút mệt ngồi ở giám đốc văn phòng trên sofa nghỉ ngơi. Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu một tả một hữu mà ngồi ở bên người nàng, giống hộ hoa sứ giả dường như. Sài Dĩnh Dĩnh lạnh lùng thốt, đầu óc xuẩn liền ít đi nói điểm, đợi chút sẽ biết. Nàng trong lòng đã suy đoán ra. Linh oán, là cái gì, nhưng là nhìn đến Chiêm Thiếu Hồng tùy tùng tiểu đệ Phạm Xuẩn, lại đối lập Cố Cửu bình tĩnh, liền nhịn không được sinh khí. Chiêm Thiếu Hồng cũng thực tức giận, không khách khí nói. Ta nữ thần đều nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn không rõ. Tiểu đệ nhược nhược hỏi, Hồng Thiếu ngươi minh bạch, Chiêm Thiếu Hồng kỳ thật vẫn là không rõ linh oán là cái gì, nhưng xem Cố Cửu cùng Sài Dĩnh Dĩnh đều là một bộ minh bạch bộ dáng, không nghĩ thừa nhận chính mình Xuẩn, phải làm ra một bộ minh bạch bộ dáng. Ta đương nhiên minh bạch ngươi đợi chút liền biết, đừng sách. Chờ đợi thời gian cũng không trường, ở lệ quỷ nhóm tiếng kêu thảm thiết dần dần sau khi biến mất ngoài cửa xương đỏ trở nên loãng lên. Thẳng đến xương đỏ thối lui, thế giới trở nên thanh minh lên, các người chơi nhìn đến đứng ở hành lang chỗ ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề trang phục khuôn mặt tuổi trẻ mỹ lệ nữ phục vụ. Nàng chiều bên này nhìn qua trên mặt lộ ra một cái điểm mỹ vô cùng tươi cười. Người chơi đối nàng đã có bóng ma tâm lý thấy như vậy một màn, sợ tới mức kêu một tiếng, hận không thể cướp đường mà chạy. Nữ phục vụ chiều văn phòng đi tới. Trong văn phòng các người chơi đại khí cũng không dám xuyễn một cái, theo bản năng mà hướng trong lui, lo lắng nàng lại biến thân vì giữ tợn xấu xí ác quỷ, đưa bọn họ đều lộng chết. Nữ phục vụ đứng ở cửa, nàng ánh mắt xuyên qua văn phòng, rơi xuống Cố Cửu trên người, cười ngọt ngào nói. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Nàng hơi thở bình thản, trên người không có một tia ác quỷ ác ý, thoạt nhìn thiện lương tốt đẹp. Cố Cửu đi tới, nàng so nữ phục vụ muốn cao nửa cái đầu, đứng ở ác quỷ trước mặt khí thế chút nào không yếu, mỉm cười nói. Hiện tại, ngươi tâm nguyện hoàn thành, linh oán hay không cũng nên biến mất. Nữ phục vụ gật đầu, trên mặt lộ ra buồn bã chi sắc. Linh oán là ta, nàng nhẹ giọng nói, trong mắt lộ ra thù hận chi sắc. Rõ ràng ta đều giết chết bọn họ thế nhưng còn có thể biến thành lệ quỷ, đem lầu ba che giấu lên tránh ở bên trong, không cho ta tìm được bọn họ. Bọn họ biến thành lệ quỷ sau, còn tại tiếp tục tàn hại vô tội nữ hài tử, ta oán khí tức giận không tiêu tan, cuối cùng trở thành linh oán. Ác quỷ oán khí tức giận không tiêu tan, hình thành linh oán là một loại cực kỳ đáng sợ thần quái lực lượng. Nữ phục vụ chính mình vốn chính là linh oán bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lần đầu tiếp xúc người chơi khi, làm người chơi ở đăng ký sách thượng đăng ký, kỳ thật đã ở nhắc nhở người chơi chính mình tồn tại, hy vọng người chơi có thể chú ý tới nàng, đề phòng nàng, không cần bị linh oán gây thương tích. Tuy rằng hành vi tự mâu thuẫn, lại là nàng có khả năng làm được một cái nhắc nhở. Từ nàng trong cơ thể mà sinh linh oán, kỳ thật đã bao phủ ở khách sạn. Lệ quỷ nhóm lợi dụng linh oán, vẫn luôn ở hại người, ta là ác quỷ, vô pháp trợ giúp các ngươi, thậm chí trở thành hại người đồng lõa. Nói xong lời cuối cùng, nàng rơi xuống huyết lệ, cho dù đã thành ác quỷ, chịu bản tính sử dụng, nàng trong lòng còn giữ lại sinh thời thiện lương. Đáng tiếc vô pháp kháng cự bản tính làm ác, thẳng đến đem sở hữu lệ quỷ giết chết, nàng rốt cuộc khống chế trong cơ thể tụ ác mà sinh linh oán, có thể khôi phục sinh thời bộ dáng, thoát khỏi ác quỷ trói buộc. Nữ phục vụ lau đi trên mặt huyết lệ, chiều Cố Cửu cười cười. Cảm ơn ngươi, lần này ta rốt cuộc có thể giải thoát, ta phải đi. Cố Cửu cười nói. Không khách khí, hy vọng ngươi kiếp sau có thể bình an hỉ nhạc cả đời. Cảm ơn, nữ phục vụ nói, biến mất ở văn phòng cửa. Các người chơi cũng cảm giác được kia cổ quen thuộc kéo duỗi chi lực, minh bạch rốt cuộc thông quan rồi. Bọn họ rốt cuộc tìm được linh oán, quá trình thiên hồi bách chuyển, cất giấu vài cái bẫy dập, một cái không cẩn thận liền sẽ lựa chọn sai lầm. Các người chơi cảm khái, rời đi trò chơi thế giới. Rời đi trước, Sài Dĩnh Dĩnh nói. Cố Cửu, hy vọng lần sau không cần cùng ngươi lại tiến cùng cái trò chơi thế giới. Nếu là lại đến một lần, nàng tuyệt đối lại sẽ bị Cố Cửu đoạt tích phân, quá không cam lòng. Cố Cửu chiều nàng phất phất tay. Ở sở hữu người chơi rời đi trò chơi thế giới sau, một con giấy ếch xanh xuất hiện ở lầu 3. Giấy ếch xanh nhảy vào thang máy giếng nói, từ giếng nói trở lại lầu 1 đi vào trước quầy, há mồm đem quầy thượng đã thối lui màu sắc biến thành đỏ như máu đăng ký sách nuốt rớt. Đăng ký sách ngưng tụ ác quỷ oán khí cùng tức giận đã trở thành một kiện tà ác linh oán chi vật. Giấy ếch xanh nuốt xong đăng ký sách hậu, khách sạn giống xương khói biến mất, bao phủ ở khách sạn chung quanh xương xám thối lui. Tác giả có lời muốn nói, lại một cái phó bản kết thúc lạp, biểu lặn xuống nước, đều ra tới mạo cái phao đi.